Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 42, góc truyện audio.com, ngươi lần đầu tiên tới nhà của ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Bọn hạ nhân thiếu chút nữa muốn đem ngươi chôn, sau lại ta thấy ngươi ngực còn thở, mới chạy đi gọi đại phu. Tập Ngọc ôm đầu gối, nhẹ nhàng nói xong, ánh lửa chiếu vào làn da trắng tuyết của nàng, tản mát ra một tầng phấn hồng ấm áp. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Niệm Hương một cái, có chút thẹn thùng cười, bên trong đôi mắt sáng. Ta chỉ là cảm thấy ngươi tốt lắm, thật nhiều người đều hỏi ta vì sao ta cũng vậy không biết. Kỳ quái, thích một người nhất định cần lý do sao? Niệm Hương cầm tay nàng, nói nhỏ, thích một người tự nhiên không cần lý do, ngươi đừng nói, ta hy vọng có thể tự mình nhớ ra hết thảy, ta nhất định có thể nhớ ra. Cho dù 10 năm 8 năm ta đều cố gắng. Hai, người nắm tay thật chặt thật lâu sau Tê Tập Ngọc mới thở dài một hơi. Ta không phải đang nằm mơ, Niệm Hương, ta thật sợ mình đang mơ, ngươi đang ở đây chỗ này với ta sao? Ngươi là đang cùng ta nói chuyện sao? Niệm Hương thấy nàng thần sắc hư ảo, trên vầng trán mơ hồ còn đau khổ, trong lòng nhịn không được đau xót, mở hai tay đem nàng ôm chặt trong lòng, dán vào tóc của nàng, vuốt hai má, lẩm bẩm nói. Ta ở chỗ này đây, Tập Ngọc ta thích ngươi, ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì? Chúng ta nhất định phải vĩnh viễn cùng một chỗ, ta không bao giờ nữa muốn rời ngươi nữa. Hai người ôm chặt nhau, ai cũng không nghĩ buông tay. Không biết qua bao lâu Tập Ngọc bỗng nhiên hắt hơi một cái, mặt nàng đỏ lên, vội vàng đẩy ra hắn. Thật có lỗi, Niệm Hương cười đem áo khoác trùm lên vai nàng, sờ sờ tóc của nàng, ôn nhu nói. Chờ quần, áo khô chúng ta liền rời đi nơi này. Ngươi nghĩ nên đi chỗ nào? Tập Ngọc được sưởi ấm, giờ phút này mặc dù là giữa hè, nhưng sơn động này lại lạnh, nàng dùng mình một cái, mới nói. Chỗ nào đều tốt, nhưng ta nghĩ trước tiên nên tìm bọn Lưu Vân, cho bọn họ an tâm. Lưu Vân, Niệm Hương nheo mắt lại bắt đầu hồi tưởng cái tên quen thuộc Tập Ngọc nói nhỏ. Là tỷ muội tốt của ta, chúng ta một đường từ Hàng Châu đồng hành. Còn có Hàn Dự Trần cùng Đoan Mộc Dung Tuệ, Lê Cảnh, Lê Vi, tất cả mọi người đều là đồng hành. Niệm Hương cười nói. Hàn Dự Trần cùng Đoan Mộc Dung Tuệ, bọn họ muốn đồng hành, chỉ sợ đều là có tâm tư. Ta nhớ ra rồi, Lưu Vân có phải thích mặc đồ đỏ? Tập Ngọc cười theo, giống đứa bé. Ta có thể tưởng tượng ra, Lưu Vân gặp lại ngươi, sẽ kinh ngạc thế nào? Bởi vì không biết bọn Lưu Vân ở chỗ nào, Tập Ngọc cùng Niệm Hương chỉ có thể lựa chọn đi biệt phủ Đoan Mộc ở Lạc Dương tìm vận may. Hai người này không còn ra thế gánh nặng liên lụy, một đường nhàn nhã mà đi, càng tán gẫu càng thấy hợp nhau. Tập Ngọc vốn là quan gia thiên kim, nữ công thêu không được, sách lại đọc không ít, Niệm Hương cũng là người nho nhã, hai người đều đối với đối phương cảm thấy tân kỳ yêu thích, giống như lần đầu tiên nhận thức đối phương, dần dần không còn có bất kỳ băn khoăn nào, cảm tình ngược lại so với trước kia càng thêm thâm hậu. Không tới mấy ngày, hai người tới Lạc Dương, đang giữa hè, nắng gắt như lửa, Tập Ngọc ngồi trên lưng ngựa, lấy tay ngăn ánh nắng chói mắt, một mặt nói. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là về phía trước quẹo trái. Đoan Mộc biệt phủ có vẻ hẻo lánh, Niệm Hương nhìn chung quanh một lần, đã thấy bên sông Hàng Dương liễu bao quanh bị nắng gắt chiếu vào, cơ hồ cúi đầu xuống, trong lòng hắn vừa động, nhịn không được nói nhỏ. Ba tháng bờ sông liễu, 18 nữ nhi eo, trong nháy mắt đó, lại có rất nhiều hình ảnh xa lạ một lần nữa chảy vào trong đầu, ánh mặt trời tam điệp liêu lượng, sau giữa trưa tuyết đọng sân, trên môi đau đớn. Hắn trên mặt bỗng nhiên đỏ lên, nói không ra nói. Tập Ngọc không phát giác của hắn khác thường, đang cười hắn. Lời này ngươi đã nói, nguyên lai ngươi thủy chung là như cũ, miệng lưỡi trơn tru. Đợi nửa ngày, Niệm Hương lại không tiếp lời, Tập Ngọc nhịn không được nhìn lại, đã thấy trên mặt hắn ửng đỏ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, vừa thấy nàng nhìn mình, hắn lại cúi đầu, ra vẻ tự nhiên tránh tầm mắt, còn ho một tiếng, đứng đắn nói. À, đúng, ngươi, mới vừa nói cái gì? Tập Ngọc ngạc nhiên nói, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Mặt đỏ, có phải bị cảm nắng rồi? Chúng ta dừng lại, đi trong quán trà ngồi một chút đi. Niệm Hương ước gì chạy nhanh đến Đoan Mộc biệt phủ, làm cho hắn không cần ở phía sau xấu hổ thẹn thùng, hắn vội vàng muốn cự tuyệt, ai ngờ Tập Ngọc sớm nhảy xuống ngựa, nắm ngựa hướng một quán trà ven đường đi đến. Hắn nhất thời không thể, đành phải trên lưng ngựa nhảy xuống, răng nanh không cẩn thận cắn vào môi, cái loại đau đớn này, cùng trong trí nhớ trùng hợp. Xúc cảm gắn bó quấn dao ngọt ngào, đáng chết, vì sao hắn sẽ đột nhiên nhớ tới. Thật không đúng lúc, hắn suy nghĩ miên man, Tập Ngọc bỗng nhiên ghé trước mặt hắn, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ, nàng xem môi hắn, một mặt nói nhỏ. Lại chảy máu rồi, làm sao vậy? Niệm Hương chỉ cảm thấy nàng khí chất như lan, trước mắt môi hồng nhẹ nhàng nói chuyện, trong nháy mắt đó, hắn thực nhịn không được muốn hôn nàng, muốn nói cho nàng biết hắn kỳ thật so với trong tưởng tượng muốn để ý nàng một ngàn lần. không phải trí nhớ, mà là một loại bản năng, thậm chí lúc chưa nhìn thấy nàng, hắn cũng đã yêu nữ tử này sâu đậm. Tập Ngọc thấy hắn kinh ngạc ngẩn người, không khỏi có chút lo lắng. Niệm Hương, ngươi không thoải mái, không bằng ta đi tìm đại phu. Nàng xoay người vừa muốn đi, lại bị Niệm Hương kéo lại tay áo. Ta không sao, hắn nhẹ nhàng nói xong, cầm tay nàng, nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, hắn bỗng nhiên cười nói. Môi cũng không đau, lần trước so với này đau hơn. Tập Ngọc đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trầm tư, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi đỏ mặt, nhịn không được học động tác của Lưu Vân. Dậm chân, nếu trên đường, không có ai, Niệm Hương thật muốn cười to đi ra, sau đó âu yếm. Hắn sờ tóc Tập Ngọc đang muốn ôn nhu nói chuyện, chợt nghe bên cạnh chuyện tới tiếng kêu thanh thúy của nữ tử. Ông trời của ta thấy được ai, trời ạ, ta không phải đang nằm mơ. Hai người vội vàng quay đầu, đã thấy trong quán trà đi ra nhiều người, chính giữa một kiều mỹ nữ tử mặc quần áo đỏ rực, không phải Lưu Vân thì có thể là ai. Phía sau nàng là Đoan Mộc Dung Tuệ cùng Hàn Dự Trần, còn có Lê Cảnh, bọn họ vừa thấy được hai người Niệm Hương, đều ngây dại, nói cũng nói không được. Lưu Vân phản ứng nhanh nhất, quần áo màu đỏ tung bay, giống như con bướm màu đỏ, hướng Tập Ngọc ôm cổ nàng, một phen nước mũi một phen nước mắt kêu lên. Người nói đi thì đi, người không lương tâm, người căn bản là không cần cảm nhận của ta. Chấm, tình cảnh này, giống như một tướng công vứt bỏ phụ nhân. Tập Ngọc chỉ nắm tay áo của mình thay nàng lau nước mắt, lại bị nàng một phen bỏ ra, đem nước mắt nước mũi cọ vào ngực nàng, thì thầm. Trong lòng ngươi chỉ có Niệm Hương, Niệm Hương, căn bản không có Lưu Vân. Nếu như vậy, ngươi muốn tới cùng ta cáo biệt gì chứ? Ngươi có biết không, ta bao nhiêu ngày ngủ không ngon rồi? Ngươi căn bản là tra tấn ta. Chấm, Tập Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lưu Vân, tất cả mọi người đang nhìn nha. Lưu Vân mút mũi ngẩng đầu, chỉ thấy cửa quán trà chật ních người xem náo nhiệt, nhưng một bên bọn Lê Cảnh thường thấy bộ dạng nàng như vậy cũng không để ý, nàng trừng mắt liếc người xem náo nhiệt. Nhìn cái gì, chưa thấy qua mỹ nữ, bị mắng, tất cả mọi người tản ra thật xa, trốn ở sau cửa cắn móc tay tiếp tục xem. Lưu Vân ôm Tập Ngọc cọ cọ. Đột nhiên một bên phát giác Niệm Hương đang đứng ngơ ngác nhìn, nàng nhịn không được nhảy dựng lên, chỉ vào mũi hắn vội la lên. Đều là ngươi không tốt, lại còn đứng đấy, ngươi làm cho Tập Ngọc chịu bao nhiêu đau khổ, ngươi nhìn ta cái gì, cẩn thận ta cắn ngươi nha. Niệm Hương sờ sờ cằm, hò khan một tiếng, không biết như thế nào tiếp lời, trong trí nhớ hình ảnh Lưu Vân bỗng nhiên sống lại, hắn nhịn không được muốn cười. Hàn Dự Trần đã đi tới, nhìn hắn mỉm cười, nói nhỏ. Rốt cục cầu đến giai nhân rồi. Tuyền lão gia tử nói như thế nào? Niệm Hương lắc lắc đầu. Chuyện của ta cùng Ngọc Phong không có vấn đề gì. Ta chỉ theo đuổi thứ mình muốn. Hàn Dự Trần lòng tràn đầy cảm khái. Hai người các ngươi thật sự là, ngươi cũng biết phụ thân của nàng cũng là ngoan cố như thế. Đối với lão nhân gia có một lời, nhắn nhủ, dù sao ngươi đem con gái người ta bắt cóc rồi, cho dù ta đồng ý cha nàng cũng sẽ không đồng ý. Niệm Hương có chút kinh ngạc nhìn hắn, không rõ lời của hắn là có ý gì. Hàn Dự Trần lại không nói lời nào, chính là mỉm cười nhìn Tập Ngọc, đáy mắt tràn đầy yêu thương. Niệm Hương nheo mắt lại, ánh mắt như thế là có ý gì? Náo loạn nửa ngày, Lưu Vân rốt cục ngừng khóc, nàng thân thiết kéo Tập Ngọc mang theo Lê Cảnh, ba nữ tử chạy tới trong quán trà tìm chỗ hẻo lánh nói, lặng lẽ nói. Đoan Mộc Dung Tuệ nhìn thoáng qua Niệm Hương, nói nhỏ. Người vẫn là bộ dạng có thể nhìn được. Niệm Hương cười khổ một tiếng, hắn biết lúc mình tẩu hỏa nhập ma, nhất định sẽ trở thành trò cười cho bọn họ. Ba nam tử ngồi bên bàn, gọi một bình trà, cũng bắt đầu ôn chuyện. Kế tiếp tính đi chỗ nào? Hàn Dự Trần uống một ngụm trà, thản nhiên hỏi. Niệm Hương nói nhỏ, đi Hàng Châu Tư Mã Phủ, ta sẽ thỉnh cầu Tư Mã lão ông đưa nữ nhi gả cho ta. Người dựa vào cái gì? Ngươi bây giờ đã không phải người Ngọc Phong, không tiền không thế một tiểu tử nghèo, yếu nhân gia phụ thân như thế nào yên tâm đi nữ nhi giao cho ngươi? Hàn Dự Trần có chút sắc bén hỏi. Niệm Hương trầm ngâm sau một lúc lâu, ta tự nhiên nghĩ mấy vấn đề này rồi, kỳ thật trước kia ta có một nguyện vọng, nay thoát ly Ngọc Phong, vừa vặn có thể thực hiện nguyện vọng này cũng là chuyện tốt. Nguyện vọng gì, nói rõ một chút ta có thể hỗ trợ. Đoan Mộc Dung Tuệ rất ít nói chuyện, mới mở miệng đó là đồng ý. Niệm Hương mỉm cười. Có Đoan Mộc huynh giúp đỡ ta còn có cái gì băn khoăn đâu. Ta nghĩ ở Lạc Dương mở một gian tư thục dạy người chơi đàn cổ. Tiền tài phương diện không thành vấn, để chính là quan phủ nơi đó, cần có đất, ước chừng là muốn dựa vào Đoan Mộc huynh. Không thành vấn đề, Đoan Mộc Dung Tuệ nhất khẩu đáp ứng, dừng một chút bỗng nhiên nói nhỏ. Tháng sau ta muốn thành thân. Ba, Hàn Dự bụi chén trà trong tay rơi xuống, Niệm Hương đang định ăn lạc bỗng dừng lại, hai người kinh ngạc nhìn Đoan Mộc mặt không chút thay đổi mặt hoài nghi lỗ tai mình có nghe lầm hay không. khối băng này, hắn rốt cục tính thành thân sao? Tuy rằng Hàn Dự Trần biết hắn cùng Lưu Vân tình thâm ý trọng, nhưng cũng không nghĩ tới người này sẽ mau lấy nàng về nhà như thế, vốn tưởng rằng còn phải đợi thượng mấy năm. Thoạt nhìn, Đoan Mộc lại trở thành người sớm thành thân nhất trong ba người. Đoan Mộc trên mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói, mùng 10 đầu tháng sau là ngày hoàng đạo, ta muốn về nhà thành thân. Thiếp mời đã, gửi đi, về phần hai người các ngươi, không cần thiếp mời, trực tiếp theo ta trở về đi. Niệm Hương nhịn không được cười ra tiếng, chắp tay tự đáy lòng nói. Sớm sinh quý tử, bạch đầu giai lão, Hàn Dự Trần lắc đầu liên tục, bất khả tư nghị, bất khả tư nghị, băng sơn cũng có nghĩ thông suốt một ngày. Thôi, chúc hai người các ngươi cầm sắt hài hòa, vĩnh kết đồng tâm. Ba người cảm khái một phen, trong chén trà đã cạn, quay đầu nhìn lại góc kia ba nữ tử còn thấp giọng nói giỡn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hàn Dự Trần ôn nhu nhìn vẻ mặt Lê Cảnh, nhịn không được nói nhỏ. Đúng thế, đó là hố lửa ta cũng nhảy, chuẩn bị một phần lễ đi Hồ Nam Nhạc Dương, không biết Lê Tiền Bối thích bản vẽ đẹp vẫn là hào tử. Đoan Mộc bỗng nhiên trầm giọng nói, đại ca ngươi như thế nào rồi? Gặp hắn chưa? Tuyền Dung Hương đi theo. Hắn sao? Hàn Dự Trần sừng sốt một chút, ta chưa thấy qua hai người hắn, chỉ mong Dung Hương tiểu thư tính tình có thể thay đổi sửa. Đoan Mộc đem cốc trà uống cạn thấp giọng nói, ta cùng với nàng, có một món nợ phải tính rõ ràng. Niệm Hương biết hắn nói chuyện Dung Hương đâm Lưu Vân, hắn cũng không nên khuyên bảo, chỉ nói. Nhị tỷ ta thì khí sắc thực cổ quái, về lý nên chịu chút giáo huấn. Nhưng nàng bản tính thì thật không xấu, chính là cha từ nhỏ giáo huấn nàng kẻ yếu hẳn phải chết theo lời nói, làm nàng đối với mạng người từ trước đến nay không coi trọng, muốn giết cứ giết cũng không thấy được mình có cái gì sai. Sau nàng xuống núi chọc rất nhiều họa, cha mới phát giác chính mình bồi dưỡng ra được đứa nhỏ không cách nào khống chế, vì thế mới đưa nàng nhốt tại Ngọc Thai, không cho nàng trở ra nửa bước. Ta nghĩ, chỉ cần có một người dẫn đường, nàng nhất định có thể trở thành một người con gái tốt. Đoan Mộc mân lên môi thật lâu sau, mới nói. Không biết không thể làm cớ giết chóc người phạm sai lầm nhiều, người bị nàng giết chỉ sợ hồn phách dưới mặt đất cũng khó yên tĩnh. Niệm Hương biết rõ hắn nói có đạo lý, nhưng dù sao người này lại là nhị tỷ của mình, khó tránh khỏi thiên vị một ít, lập tức cũng không nói nữa, hai người yên lặng uống nước trà. Hàn Dự Trần cười nói chuyện sát phong cảnh làm cái gì, thật phá hảo tâm tình, vẫn là nói chúng ta nên tặng hai người lễ vật gì đi. Đoan Mộc mặt lại là đỏ lên, rất muốn làm ra bộ dạng nghiêm túc, tuy nhiên như thế nào cũng không thể che hết khóe miệng nhếch lên cười, trong ánh mắt lóe ra hào quang hạnh phúc. Cách chương.